Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc xoáy từ mây đen do Lion tạo ra, nhưng xoáy theo hướng ngược lại. Cảnh tượng nhìn qua giống như một dòng sông được tạo bởi huyết tích tử đang phiêu phù. Ở bên trong con sông đỏ như máu cũng phát ra từng đợt quỷ khóc, sói gào. Có âm thanh gõ mõ, có sao sao từng tiếng chuông, có người nệm kinh, vãn thanh âm. Chúng vừa hòa vào nhau tạo thành âm thanh phát ra từ địa ngục chi môn mà Lion đã triệu hồi, vừa hình thành đối lập mãnh liệt. Tiếng đọc kinh văn càng ngày càng rõ, có thể nghe rõ. Nguyện dùng công đức này trang nghiêm Phật tịnh thổ, báo cáo tứ trọng ân, dưới tế ba đồ khổ. Phổ nguyện chi pháp giới, xa vào chư hữu tình. Nếu như đã thật biết tâm pháp Bồ Đề tâm, dựa vào nhục thân cùng sinh cực lạc. Nam Cung Ảnh nhìn Lion ở đối diện, chậm rãi nói: Minh Hà địa ngục của ta cùng Tây Phương địa ngục của ngươi vừa lúc một trận chiến. Tứ Bảo vừa nghe lập tức ngồi bệt xuống. Mẹ nó là Minh Hà địa ngục mà. Thằng điên này lại mở ra cánh cửa địa ngục. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Địa ngục không phải là cực bắc của quỷ vực sao? Tứ Bảo lắp bắp: Đúng là như vậy. Nhưng cánh cửa vào địa ngục không phải là ở cố định. Kẻ điên này dùng lực lượng của mình mạnh mẽ mở ra thông đạo đến tận địa ngục. Tiến vào cánh cửa kia chính là vào địa ngục. Đám người Diệp Thiếu Dương thất sắc. Bọn họ vốn là pháp sư, âm thần, nhưng cũng chưa ai từng trải qua sự tình ly kỳ như vậy. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: Địa ngục vì sao lại có thể tùy tiện mở ra như vậy? Là không thể mở, cho nên ta cũng đang đau đầu đây. Lần đầu tiên ta nhìn thấy loại sự tình này. Nhuế Lãnh Ngọc liền nói: Có thể là với thân phận của hắn có liên quan. Hắn là Atula vương tử. Tộc Atula vốn là sống ở Minh Hạ địa ngục, sau được Địa Tạng Vương độ hóa, tiến vào Phật môn, trở thành hộ vệ của địa ngục. Có lẽ hắn thật sự có thần thông, mở ra địa ngục chi môn. Trước mắt sự thật, không lẽ là hắn thật sự có loại thần thông này? Nhớ Lãnh Ngọc ngẩng đầu lên. Một Đông Phương địa ngục, một Tây Phương địa ngục, một Atula vương tử, một Ma Cà Rồng vương tử. Cái này thật sự là trưa nay chưa từng xuất hiện. Diệp Thiếu Dương hỏi: Hai cái địa ngục va chạm sẽ phát sinh ra chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc không có cách nào giả nhời. Người khác càng vô pháp không cách nào trả lời, bởi vì ai cũng chưa từng biết đến cái loại chuyện như vậy. Tranh Tử chen đến giữa hai người, cúm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, bấm thật chặt, hưng phấn nói: Ta tới thật đúng lúc, vừa kịp, quả thật là kích động. Chương 1936, Địa ngục va chạm, phần 2. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: Là một lòng muốn chết, có thể hiểu. Nam Cung Ảnh vốn cùng hắn không oán không thù, điên lên làm gì? Nhớ Lãnh Ngọc mới nói: Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm trước ta nói với ngươi xem phim điện ảnh không? Ê, cái gì mà cực hạn đó? Là cực hạn đặc công, câu lời kịch cuối cùng của nhân vật, có nhớ không? Ta về cực hạn mà sinh. Nhân vật chính này đã nói câu này vào thời điểm cuối cùng trước khi nhảy ra khỏi phi cơ. Diệp Thiếu Dương lúc ấy cảm thấy rất là khóc, cho nên nhớ rất rõ. Đúng vậy, đây là Nam Cung Ảnh tám phần là loại người như vậy. Vì cực hạn mà sinh, vì chiến đấu mà sinh. Đạo phòng tìm hắn tới là vì mục đích này. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hai thân ảnh, trầm mặc không nói. Kỳ thật, tuy ngoài miệng hắn chào phúng Nam Cung Ảnh, trên thực tế loại trường hợp này làm nội tâm của hắn rất kích động. Hắn cũng rất muốn đi xem một trận. Huyết tích tử tạo thành Minh Hà địa ngục và Tây Phương địa ngục do Lion dùng hắc khí triệu hoán đều đang co rút, sau đó dần dần dung hợp ở bên nhau. Hai người hai thân ảnh cũng dần dần giấu ở đó. Catherine, ta yêu người. Lion vương tử cúi đầu liếc mắt nhìn Diêu Mộng Khiết, sau đó không hề lưu luyến, hoàn toàn chui vào trong năng lượng đang dung hợp. Nam Cung Ảnh cũng chui vào, một đạo cường quang màu đen lẫn màu hồng từ giữa bắn ra, mang theo một lực lượng cường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net